Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, Tân Tấn Thẻ Thần Mặt Mũi. Không trung, đường kiếm từ pháp tắc ý chí ngưng tụ ra to lớn gương mặt lơ lửng. Nhìn chăm chú Molina phát ra âm thanh, Moli đại nhân, ta tới tìm ngươi, là có một việc. Hắn cái này pháp tắc ý chí ngưng tụ gương mặt, chính là từ Molina chú ý tới hắn lúc đản sinh liên hệ mới có thể cách xa xôi không gian ngưng tụ ra. Nhìn như thanh thế kinh người, thực lại chỉ là tồn tại ở Molina phương diện tinh thần hiện tượng. Người khác căn bản không thể nhìn thấy đường kiếm tồn tại. Nếu là Molina cưỡng ép đánh gãy đối với hắn chú ý, như vậy cái này pháp tắc ý chí ngưng tụ to lớn gương mặt cũng liền không cách nào duy trì bao lâu. Liền muốn tiêu tán, cái này cùng lúc trước hắn mượn nhờ Hathaway liên hệ, tiến hành xa xôi pháp tắc ý chí truyền bá giống nhau. So với thủ đoạn như vậy, ngưng tụ thần thể sau pháp tắc hóa thân liền muốn càng hơn một bước. Có thể mượn trợ xa xôi liên hệ trực tiếp làm pháp tắc hóa thân giáng lâm. Liên lạc viên bị cưỡng ép đánh gãy liên hệ đều sẽ không dẫn đến pháp tắc hóa thân tiêu tán. Molina nghi hoặc mà đề phòng nhìn xem không trung đường kiếm. Trầm ngâm nói, đường đại nhân đã có sự tình, vậy liền nói nghe một chút đi. Trở thành thẻ thần về sau, nếu là không quá quen, lẫn nhau liên hệ cũng đều sẽ kia xưng hô này đại nhân. Hiển lộ rõ ràng tôn kính. Mà Molina lúc này mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng lẩm bẩm, không rõ đường kiếm có chuyện gì. Nàng rất rõ ràng vị này mặc dù cũng là ẩn sát thành viên, nhưng cũng bất quá là trước kia trong tổ chức đơn giản đăng ký hội viên mà thôi. Hiện tại cũng vẫn chỉ là rất bình thường ba sao sát thủ, mà lại đã từng bởi vì đường kiếm bị tổ chức thành viên ám sát là sự tình phát sinh. Vạn lệnh còn ra tay giết một vị tổ chức thành viên phán quan. Một trận khiến quan hệ trở nên khẩn trương. Molia suy tư lúc, đường kiếm thì là nở nụ cười. Molia đại nhân, ngươi không cần đối với ta như thế đề phòng. Ta lần này đến nhưng thật ra là vì một chuyện nhỏ. Muốn từ trong tay của ngươi muốn một người. Bốn sao sát thủ Venus. Molina con mắt lóe lên. Thần sắc bình thản nói, đây chỉ là một tiểu nhân vật, không nghĩ tới đường đại nhân ngươi vậy mà có thể chú ý đến nàng. Bất quá thật đáng tiếc, nàng hiện tại đã không phải là thuộc hạ của ta. Tại 4 tháng trước, nàng phản bội tổ chức, bắt về sau, đến nay còn tại bị phạt. Đường kiếm gật đầu nói, không sai, ta cũng biết nàng là tại bị phạt. Nhưng ta hy vọng Molina đại nhân ngươi có thể khoan thứ nàng phản bội chạy trốn. Đưa nàng phóng xuất ra. Molina nhíu mày, đột nhiên nhìn chằm chằm đường kiếm cười khẽ. Làm sao? Đường đại nhân ngươi chẳng lẽ là nhìn chúng cái này Venus? Nếu như ngươi là ưa thích nữ nhân xinh đẹp, thuộc hạ của ta bên trong còn có cái khác, ưu tú xinh đẹp. Ngươi không cần thiết chấp nhất dạng này một cái tội nhân. Đường kiếm cười lắc đầu. Ta chỉ cần nàng, ta hy vọng nàng có thể tới thủ hạ của ta làm việc. Đây chỉ là một 4 sao sát thủ. Nếu như Molina đại nhân có thể giúp ta chuyện này, có điều kiện gì ngươi có thể đề, ta nghĩ đại nhân ngươi cũng không sẽ khiến ta thất vọng. Molina nghe đường kiếm kiên định ngữ khí, nghĩ nghĩ có chút rõ ràng đối phương vì sao chấp nhất cái này Venus. Nói thật ra, cái này Venus đã từng cũng là nàng có chút thưởng thức một cái hậu bối. Nhưng đối phương phản bội lại triệt để chọc giận nàng. Nguyên bản nàng dự định đem cái này Venus trừng phạt mấy năm sau, phái đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ chết xong hết mọi chuyện, dùng cái này thư giãn trong lòng phẫn nộ. Nhưng hiện tại đường kiếm mở miệng tác muốn cái này người. Molina suy tư một lát, vẫn là quyết định bán một bộ mặt. Đã đường đại nhân ngươi như thế thưởng thức Venus, đó cũng là Venus phúc khí. ta hội hợp hình phạt bộ cửa bên kia nói một câu. Molina nói, lười biếng thư triển mỹ diệu thân eo, cười nói, về phần nhắc tới điều kiện gì, quên đi đi, liền khi kết giao bằng hữu. Cảm ơn Molina đại nhân thành toàn. Đường Kiếm mỉm cười, có thời gian đại nhân cũng có thể đến Ngọc Kinh, ta sẽ tận tình địa chủ hữu nghị. Theo Molina khách khí đáp ứng về sau, Đường Kiếm pháp tắc ý chí lực lượng cũng dần dần tán đi. Không trung tầng mây kia hội tụ thành gương mặt biến mất. Molina mặt bên trên mỉm cười mê người cũng chậm chậm lại trở nên băng lãnh. Venus, cũng coi như người phúc nguyên thâm hậu, lại còn có thể cùng vị này cùng một tuyến. Hẳn là Bích Lân tiểu gia hỏa kia ảnh hưởng tới vị này đi. Đây cũng là vận khí. Molina cũng thường xuyên chú ý thời sự, biết được kỳ tích công ty thu mua 5 loại tài liệu chân quý sự tình. Trong đó có loại vật liệu chính là cần Bích Ngọc Lân Hỏa. Hiện tại Đường Kiếm tìm bên trên nàng yêu cầu Venus, mà lúc trước Bích Lân chân quân Phương Thành đốn lại từng ý đồ giải cứu bị phạt Venus. Đường Kiếm nhưng lại cần Bích Ngọc Lân Hỏa. Những chuyện này liên hệ với nhau, liền không khó đoán ra cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Molina cứ việc lãnh khốc tàn nhẫn, nhưng đó cũng là nhìn đối tượng. Nếu như hôm nay đến yếu nhân không phải Đường Kiếm, đổi cái khác thể thần nàng chưa hẳn nể tình. Thậm chí tới nếu là Bích Lân chân quân, khả năng tại chỗ liền bị giết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là Đường Kiếm, nàng cũng không dám không nể mặt mũi, bởi vì Đường Kiếm tốc độ phát triển quá nhanh, gần đây liền đồ hai thần mặc kệ là tạo thế vẫn là chân thực, đều chứng minh khả năng lượng, huống hồ Đường Kiếm đều trở thành cổ hạ đại biểu người. Lão sư lại là vạn lệnh, có thể nói, trước mắt toàn bộ liên bang so càng có bối cảnh thể thần cũng không nhiều. Tùy tiện đắc tội dạng này một vị tân tấn thể thần, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, mà dùng một cái kẻ phản bội đi giao hảo Đường Kiếm. Cứ việc sẽ để lửa giận của mình mất đi phát tiết mục tiêu, nhưng ít ra thu hoạch một phần hữu nghị cùng chân quý ân tình. Molina xuất ra một tấm có huyết khô lâu thẻ văn màu tím thẻ bài, trực tiếp thông tin liên hệ chính mình một tâm phúc thuộc hạ. Mạng làm đối phương thả ra Venus, cũng đem Venus trực tiếp đưa đến Ngọc Kinh học phủ giao cho Đường Kiếm. Ẩn sát tổ chức tại Hoa Á Trung Bộ một chỗ gần biển thành thị thành lập trong ngục giam. Venus chính thi triển tất cả vốn liếng nhanh chóng mau né hai tên ba sao sát thủ ám sát. Nhiều lần đều suýt nữa bị cái kia lăng lệ thế công tại chỗ đánh chết. Nàng chỗ có thể sử dụng thẻ bài chỉ có 3 loại. Mà lại đều là phòng ngự series thẻ bài, nhưng ám sát nàng hai tên ba sao sát thủ sử dụng thẻ bài lại đều tổ hợp phi thường hoàn chỉnh. Phối hợp lại, dù cho sinh mệnh lực của nàng đủ mạnh, các loại lực phản ứng đều vượt xa hai người, nhưng cũng như cũ vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xử lý. Cùng loại nguy hiểm như vậy bồi luyện mỗi ngày đều phải tiến hành 2 trận. Không sẽ sử dụng giả lập chiến trường, hoàn toàn chân thật chém giết, sẽ một mực duy trì thời gian 2 năm. Tại 2 năm này hình phạt bên trong, Venus không thể sai tay giết chết bất luận cái gì một bị bồi luyện đối tượng. Bằng không đợi nàng chính là so tử vong thống khổ hơn tra tấn. Mà bất luận cái gì một bị bồi luyện đối tượng nếu là sai tay đem nàng giết, như vậy nàng cũng là chết vô ích. Thống khổ như vậy mà gian tân còn sống, Venus mỗi ngày đều không biết có thể không thể thấy ngày thứ hai mặt trời. Đột nhiên đúng lúc này, chiến đấu phòng lớn cửa bỗng nhiên tại một trận khí thủy ngân âm thanh bên trong bị mở ra. Hai tên chính đang điên cuồng tiến công sát thủ không có ảnh hưởng chút nào bộ dáng. Tiếp tục tiến công, một thanh âm nhưng từ chỗ cửa lớn truyền đến, dừng tay. Mấy cái người mặc thẻ sư chiến đấu phục phân phối dụng cụ đo lường thẻ sư sải bước đi tiến đến. Đương thủ một người tản mát ra cực mạnh sinh mệnh lực ba động. Mặt như đao gọt cứng rắn, rõ ràng là tòa này mục giam thủ lĩnh Ao Bà Đâm. Nhìn thấy hắn xuất hiện, hai tên điên cuồng tiến công sát thủ lúc này mới cảnh giác thu tay lại. Phòng bị Venus tấn công tiến công, đứng một bên, Venus cũng đình chỉ động thủ, lùi bước đến nơi hẻo lánh, cực lực che còn tại vết thương chảy máu áp bách cầm máu. Ánh mắt cẩn thận nhìn xem Ao Bà Đâm, Ao Bà Đâm lạnh lùng ngóng nhìn Venus, khóe miệng nhếch lên cười nói, may mắn Venus, ngươi thật sự là may mắn, bị giam giữ đến ta nơi này tội nhân, có rất ít có thể trước giờ kết thúc tội ác bị đưa ra ngoài. Chúc mừng ngươi, cái gì? Venus kinh ngạc, càng thêm cảnh giác nhìn về phía Ao Bà Đâm. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng nghĩ tới không phải tức sắp rời đi ngục giam tự do, mà là càng thêm đáng sợ tao ngộ. Ao Bà Đâm cười ha ha, không cần khẩn trương như vậy. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, là Molina đại nhân tự mình hạ lệnh quyết định phóng thích ngươi. Mà để nàng làm ra quyết định này nguyên nhân là thẻ thần đường kiếm đại nhân hướng nàng yêu cầu ngươi. Thẻ thần đường kiếm đại nhân. Venus ánh mắt mờ mịt, cảnh giác càng tăng lên. Nàng bị giam giữ 4 tháng, cái này 4 tháng cùng bên ngoài ngăn cách, đường kiếm trở thành thẻ thần sự tình nàng tự nhiên là căn bản không rõ ràng. Mà lại nàng cũng căn bản không biết đường kiếm. Lúc này biết được bị dạng này một cái người xa lạ giải cứu, trong lòng của nàng đã bắt đầu bốc lên lên các loại âm mưu luận. Nhưng mà hiện tại vô luận là như thế nào âm mưu, đều đã không phải do nàng phản kháng cự tuyệt, bị giam giữ vẫn là bị phóng thích, lại hoặc là tặng người, hoàn toàn quyết định bởi tại tổ chức đối với sắp xếp của nàng. Cùng thời khắc đó, đang đường kiếm gia đình biệt thự trong phòng khách nghỉ ngơi Bích Lân chân quân Phương Thành Đốn. Từ giường bên trên bò lên, trong lòng có chút lo lắng cùng thấp thỏm. Mặc dù đường đại nhân đã đáp ứng ta sẽ giúp ta cứu ra Venus, nhưng chuyện này nếu như hắn tự mình xuất thủ lặng lẽ đi làm thì cũng thôi đi. Nếu là hắn muốn đầu tiên cùng Molina đại nhân câu thông, lấy Molina đại nhân cái kia lãnh khốc tàn nhẫn tính cách, khả năng sẽ không cho đường đại nhân mặt mũi a. Dù sao, đường đại nhân cũng chỉ là một tân tấn thể thần. Mặc dù bối cảnh của hắn là rất lớn. Phương Thành Đốn nghĩ tới đây, càng có chút lo lắng. Molina đại nhân một khi quyết định cự tuyệt đường đại nhân, lấy tính cách của nàng cũng tuyệt đối sẽ ngay lập tức giết chết Venus, không cho đường đại nhân sau đó lặng lẽ xuất thủ vớt ra Venus khả năng. Có lẽ thậm chí có thể sẽ đoán được là ta tìm tới đường đại nhân, có lẽ sẽ đối với ta cấu thành địch ý. Nghĩ tới đây, Phương Thành Đốn không khỏi toàn thân không rét mà run. Cảm giác không khí chung quanh đều lạnh siêu siêu. Một điểm cảm giác an toàn đều không có. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lấy Molina tàn nhẫn như vậy tính cách, như thật không nể mặt đường kiếm, hắn liền tuyệt đối nguy hiểm. Đối phương trưởng khống dục 10 phần mãnh liệt, tâm nhãn lại nhỏ, dù cho ra tay với tiểu nhân vật đều tuyệt đối sẽ không cảm thấy tự hạ thân phận. Đối với hắn dạng này không ổn định nhân tố, khẳng định sẽ thi hành trả thù. Phương Thành Đốn dần dần sắc mặt cũng tái nhợt. Có lẽ Molina đại nhân sẽ cho đường đại nhân mặt mũi. Chỉ cần nàng nguyện ý bán mặt mũi này, vậy liền đều vô sự. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá. Phương Thành Đốn thấp thỏm lo nghĩ từ giường bên trên lên. Nghĩ nghĩ liền lập tức lái xe cửa, vặn ra phòng chốt cửa. Hắn ra khỏi phòng, liền muốn đi tìm đường kiếm thương lượng mới ý nghĩ. Nhưng vào đúng lúc này, Valentin từ một bên khác hành lang chạm mặt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.